Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 199 cùng Hắc Phượng Hoàng lần đầu tiếp xúc. Tóc đỏ trí thức nữ còn có chút do dự. Bất quá đến ích với truyền thông đối Fantastic Four đưa tin. Nàng cũng biết Rockman là người tốt. Đặc biệt là ở nhìn đến Namor căn bản không thèm để ý bốn phía người thường tử thương sau. Rốt cuộc nhịn không được ra tay, vô hình lực lượng tinh thần bị tập trung ở một chút. Mang theo không thể chống đỡ xuyên thấu tính. Xa xa đối với Namor phóng ra qua đi, bình tĩnh. Namor, ta là tới giúp ngươi. Thỉnh dừng lại công kích. Tâm linh lực lượng huyền diệu mà thâm thúy. Cầm thực mau liền trấn an sao động Namor. Đồng thời thong thả chữa trị hắn ở tinh thần thượng tổn thương, Rockman thấy Namor đứng ở tại chỗ. Phát ngốc, lập tức đình chỉ công kích, chạy đến một bên cứu trị thị dân, đúng lúc này. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đột biến đã xảy ra. Human Todd Johnny từ nơi xa hóa thân vì một đạo ngọn lửa sao băng. Đột nhiên đánh vào Namor trên người, siêu cực nóng cùng cường đại lực đánh vào trực tiếp đánh gãy. Cầm trấn an. Vẫn như cũ là trác giáo thụ quan điểm. Cảm xúc kịch liệt bắn ngược. Từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Namor cảm xúc hoàn toàn bị kíp nổ. Cuồng nộ dưới Namor râu tóc đều dựng. Cả người cơ bắp phồng lên tới rồi cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Hô lên hắn tuyệt kỹ. Marvel thế giới siêu cấp trung nhị kỹ năng. Đoạt hồn bá vương quyền. Hai đầu gối uốn lượn. Lúc sau thân thể cao cao nhảy lên. Song quyền mang theo ngàn quân lực mãnh đánh Human Todd, lúc này Daisy không có thời gian chú ý hắn. Trung nhị, bởi vì nàng giống như có đại phiền toái, nóng quá ngọn lửa. Cầm đầy mặt thống khổ, Human Todd thân thể thượng cực nóng đối người thường thực chí mạng. Nhưng ở Phượng Hoàng ký chủ trước mặt giống như là cái tiểu ngọn lửa. Chẳng qua cái này tiểu ngọn lửa theo tinh thần liên tiếp dẫn động một cái siêu đại hỏa cầu, đại hỏa. Cầu bị phong ấn quá dài thời gian. Hắn muốn mượn cầm hắc ám nhân cách ra tới hoạt động, Daisy vẻ mặt mộng bức. Sự tình tới quá nhanh. Nàng một chút chuẩn bị đều không có. Trong lúc nhất thời có điểm chân tay luống cuống, bốn phía độ ấm bắt đầu cất cao. Một ít bàn ghế, cây cối đều bị tinh thần lực ảnh hưởng. Theo cầm mỗi một lần hô hấp mà đong đưa. Hai người đỉnh đầu không trung càng là hội tụ nổi lên như là dáng đỏ giống nhau màu đỏ đậm mây. Tía, liệp báo cảm ứng truyền lại cho nàng một cái không thể miêu tả nguy hiểm tín hiệu. Trong lòng phảng phất có cái thanh âm ở đối nàng nói. Làm nàng chạy mau, chạy trốn càng xa càng tốt, Daisy cưỡng chế không khỏe. Sự tình xa không tới vứt bỏ hết thảy chạy trốn nông nỗi. Lại nói, nàng có thể chạy đến nơi nào? Bốn phía từ trường hỗn độn, cũng may dẫn lực còn ở, nàng dùng dẫn lực tạm thời áp chế dị tượng, đến nỗi không trung nàng liền không có biện pháp, mau. Ta muốn kiên trì không được, giết ta, mau, cầm lòng bàn tay độ ấm cực cao, lực lượng cũng trong giây lát gia tăng tới rồi một cái không thể tưởng tượng góc độ. Daisy giãy giụa vài lần cũng chưa tránh thoát, cầm, đừng từ bỏ, không tới như vậy nghiêm trọng trình độ. Nàng chỉ có thể ở một bên nói trấn an lời nói. Giết chết cầm. Nói giỡn đâu. Cyclops sẽ cùng nàng không chết không ngừng. Nàng đến lúc đó làm sao bây giờ? Lại đem Cyclops lộng chết. Sau đó Cyclops nhị đệ Havok. Tam đệ hỏa thần Vulcan. Cyclops cái kia còn ở đương vũ trụ thuyền trưởng hải tặc thân cha đều sẽ nhảy ra báo thù. Thậm chí. Còn sẽ dẫn ra Cyclops cùng cầm ở một khác điều thời gian tuyến thượng nữ nhi Rachel. Cái kia bị siêu việt giả khai quải. Có thể thao tác hoàn chỉnh phượng hoàng chi lực quải bước. Cùng với ở bổn điều thời gian tuyến thượng nhi từ điện khóa. Dưỡng cháu gái hốp linh tinh đến nỗi cùng Cyclops quan hệ không bình thường Red Queen. White Queen cũng không nhắc lại. Ngay cả gửi nuôi ở Daisy ra tiểu Lona. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến cũng là Cyclops nhị đệ Havok bạn gái, dựa vào huyết thống quan hệ. Cyclops có thể liên tiếp thượng một tảng lớn người. Thỏa thỏa Marvel đệ nhất thế gia. Một môn hào kiệt. Một vụ tiếp một vụ. Nàng liền tính biến thành khoai lang tím Daisy cũng đánh không lại này đàn quải bức, ta giúp ngươi. Gia cố tâm linh nhà giam. Vì làm chính mình không bị Summer gia tộc biển người bao phủ. Daisy vội vàng cắt đến nhân loại gen. Đồng thời điều động chính mình về điểm này tâm linh lực lượng hỗ trợ chia sẻ áp lực. Tu bổ lỗ hổng, cùng tam bộ khúc cầm hoàn toàn mất khống chế bất đồng. Hiện tại nàng hắc ám nhân cách vừa mới từ trầm miên trung thức tỉnh. Hết thảy đều thực non nớt. Chỉ cần lấp kín chỗ hổng liền không có vấn đề. Nguyên bản đã tần lâm thất thủ cầm được đến trợ giúp. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tại tâm linh thao tác thượng tạo nghệ hơn xa Daisy. Trực tiếp chia sẻ một bộ phận kinh nghiệm. Chỉ đạo nàng như thế nào thao tác. Đồng thời lấy nàng chính mình vi chủ thể. Daisy phụ trợ. Hai người hợp lực chữa trị tâm linh nhà giam, gánh vác hắc ám nhân cách gánh nặng. Daisy tự nhiên cũng chia sẻ cầm một bộ phận quá vãng. Cái này trí thức mỹ nữ nhân sinh cơ hồ không có gì sung sướng. Từ nhỏ đến lớn đều ở phỏng đoán bất an chung vượt qua. Cho dù đang ở Xavier trường học, ở Trác giáo thụ cái này cường đại nhất tâm linh dị năng giả bên người. Nàng vẫn như cũ sợ hãi, nàng sợ thương tổn người khác. Sợ thương tổn này sở giống ra giống nhau trường học làm ra vẻ. Daisy đối này là như thế đánh giá. Nàng cơ bản làm lơ cầm quá vãng. Từ nhỏ áo cơm vô ưu, bị Trác bảo hộ, bị Cyclops Wolverine yêu quý. Nàng căn bản không chịu quá cái gì tra tấn. So cầm bất hạnh người nhiều đi, hắc ám nhân cách. Nghe tới rất cao cấp, nhưng là cầm đại môn không ra nhị môn không mại. Com nàng gặp qua cái gì hắc ám đồ vật. Daisy đối với hắc ám nhân cách triển lãm cho chính mình xem, tội ác nhẹ chào cười, tùy tiện từ áo. Hắc tử tranh cử đoàn đội chọn một cái trợ thủ liền so nàng hắc ám. Chính trị nhân vật mới là hắc ám nhất, xấu xí nhất. Cầm về điểm này hắc ám không đề cập tới cũng thế, Trác giáo thụ đối Cyclops có một câu nói được. Thực hảo. Cường đại không phải lực lượng mà là tâm, ở một cái tôn trọng lực lượng. Duy lực lượng luận thế giới tâm sự, nhìn như thực buồn cười. Đặc biệt lời này vẫn là từ Trác giáo thụ trong miệng nói ra. Càng là có điểm trào phúng ý tứ, nhưng là Daisy đối lời này có chính mình nhận chi. Nàng liền cảm thấy chính mình so này đó Phượng Hoàng ký chủ thừa nhận năng lực hiếu thắng. Nàng còn phải đi đến càng cao xa hơn địa phương. Một cái hắc ám nhân cách có cái gì đáng sợ? Dường như nghe được nàng tiếng lòng. Giây tiếp theo Phượng Hoàng chi lực liền thông qua hắc ám nhân cách làm nàng kiến thức tới rồi hoa. Nhi vì cái gì như vậy hồng, vô cùng vô tận hình ảnh. Cảnh tượng, nhân vật ở đây gì trước mắt luân phiên hiện lên. Có xã hội thịnh vượng, có đế quốc suy vong, có đốt dãy gieo hạt chiến đấu hăng hái. Cũng có giây lát gian sụp đổ văn minh, có đôi khi rõ ràng là một sự kiện. Nhưng ở bất đồng người trong mắt lại đã xảy ra không giống nhau giải đọc. Phượng Hoàng chi lực chú ý điểm vẫn luôn là người. Hoặc là nói là trí tuệ sinh mệnh, vô số quá vãng. Vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách đi vào trước mặt. Hắn tựa hồ tưởng thông qua một màn này. Làm cái này nhỏ bé như vi khuẩn nữ nhân kiến thức một chút tự thân to lớn cùng rộng lớn, người nào. Đó trào phúng kỹ thuật nhất lưu. Phượng Hoàng lực chú ý bị hấp dẫn. Cầm không có buông tha trời cho cơ hội tốt. Tự thân năng lực toàn bộ bùng nổ. Nhanh chóng thu phục mất đất. Đem hắc hóa nhân cách một lần nữa nhốt lại. Daisy cảm thụ nàng lại rõ ràng bất quá. Phượng Hoàng chính là như vậy ác thú vị. Mỗi khi ngươi cho rằng chính mình đạt được thắng lợi khi hắn liền từ càng cao góc độ giáng xuống lực lượng, làm ngươi minh bạch chính mình vô tri cùng nhỏ yếu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.